Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 962 ai tại tuyệt vọng. Từ Đổ Vân Binh gần 2 năm qua có rất ít như thế chính thức lại trịnh trọng đối mặt sau trận đấu. Buổi họp báo, hắn hết sức chăm chú so sánh thi đấu tiến hành tổng kết. Tại Juventus sân thi đấu Thủ Hiệp. Chúng ta mặc dù lấy được một trận có ưu thế thế hòa, nhưng chúng ta ở đây trên mặt cũng không chiếm ưu. Hôm nay tại sân Anfield, chúng ta cũng rất khó nói chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Nhưng là từ chiến lược góc độ tới nói, chúng ta từ đầu đến cuối nắm trong tay tranh tài. Chỉ có tại cái thứ nhất dẫn bóng xuất hiện thời gian lúc trước bên trong. Cơ hội đối với tại song phương là cân đối. Tại Mbappe đánh vào cái kia không có gì sánh kịp dẫn bóng về sau. Thắng bại thiên bình bắt đầu hướng chúng ta nghiêng, mà lại ta vào lúc đó liền xác định, chúng ta cuối cùng rồi sẽ tiến vào Champions League trận chung kết. Juventus vấn đề lớn nhất ở giữa sân, sự tiến công của bọn họ sức sáng tạo 10 phần có hạn. Có lẽ sẽ có một cước không tệ truyền bóng chuyển vận. Nhưng vẫn không cách nào tiếp tục, uy hiếp luôn luôn phù dung sớm nở tối tàn, bọn hắn ép sát cùng tiến công áp lực rất bình thường sung túc. Thế nhưng là tại đội bóng chỉnh thể phối trí bên trên vẫn là có vẻ hơi không hợp lý. Ta từ đầu đến cuối cho rằng Dybala không thể phát huy ra hắn vốn có thực lực. Hắn một phương diện muốn cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Một phương diện nhưng lại muốn mình chế tạo ra uy hiếp. Hắn tại giữa hai bên vừa đi vừa về do dự. Higuain cùng Mandzukic vị trí có chút trùng điệp. Cái này khiến phòng tuyến của chúng ta có thể tốt hơn đối bọn hắn tiến hành khống chế. Hạn chế lại uy hiếp của bọn hắn. Chỉnh thể mà nói, Juventus tại sân Anfield cho thấy lật bàn quyết tâm cùng đấu trí. Đồng thời giao chi hành động. Nhưng tựa hồ bọn hắn dùng sức phương hướng cùng phương thức vẫn là kém chút. Làm người lòng tin tràn đầy muốn đối địch nhân bóp cò lúc. Tối thiểu nhất hẳn là nhắm chuẩn một chút mới được. Các phóng viên đối Liverpool nửa chàng sau dẫn. Bóng càng hiếu kỳ hơn. Để Từ Đồ Vân Binh nói chuyện cái kia dẫn bóng. Từ Đồ Vân Binh kiên nhẫn nói ra. Đây là chúng ta lúc trước liền kế hoạch tốt. Nếu như chúng ta lạc hậu, ta sẽ để cho phòng tuyến áp đảo giữa trận, đồng thời giải phóng ra Benatia đến trước trận phong tuyến bên trên sung làm điểm tựa. Đương điểm số một mực là thế hòa lúc, 70 phút về sau đội bóng liền sẽ đi vào cực hạn phòng thủ phản kích trạng thái. Nếu như chúng ta lấy được dẫn trước, chỉ cần tại 60 phút trước đó dẫn bóng dẫn trước. Như vậy chúng ta liền sẽ lập tức bắt đầu tử thủ, khiến cho Juventus áp bách đi lên đem không gian hiện ra cho chúng ta. Chúng ta sẽ cho Juventus đầy đủ thời gian đến tiến công. Một lần, hai lần, ba lần, năm lần, khi bọn hắn trầm mê tại tiến công lúc, chúng ta đột nhiên phản công tất nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn xung kích, làm bọn hắn cảm thấy trở tay không kịp. Vát đi dẫn bóng đến từ toàn đội cố gắng. Đây là ta một mực vì Liverpool cầu thủ. Vì cái này đoàn đội cảm thấy tự hào nguyên nhân chỗ. Bọn hắn đã thu hoạch vô số vinh dự. Nhưng vẫn là có thể nghiêm túc lắng nghe sắp xếp của ta. Đồng thời lẫn nhau nhắc nhở. Cố gắng ngẩng trong trận đấu đem chiến thuật hiệu quả bày biện ra tới. Ta nghĩ Liverpool xứng với tấn cấp Champions League trận chung kết. Chúng ta vô luận tại đấu trí bên trên, vẫn là kỹ chiến thuật phương diện cùng cầu thủ người phát huy. Đều cho thấy so Juventus tốt hơn tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây cũng là Juventus mang cho chúng ta áp lực, ngược lại buộc chúng ta trở nên càng tốt hơn. Từ Đồ Vân Binh không có gièm pha Juventus ý tứ. Juventus tồn tại vấn đề cũng xác thực liếc qua thấy ngay. Mandzukic, Higuain, Dybala ba vị tiên phong vị trí trùng điệp quá nghiêm trọng. dẫn đến đường biên chỉ có thể dựa vào Sandro cùng Alves đến chèo chống. Cái này tại bọn hắn đánh phổ thông đối thủ lúc nhìn không ra. Dù sao tiên phong năng lực mạnh, có thể đi vào cầu, có thể thắng cầu liền tốt. Nhưng ở Champions League trên sân khấu này, phàm là đụng phải bọn hắn cũng không thể chiếm cứ ưu thế đối thủ. Như vậy kỹ chiến thuật đối chọi gay gắt đối kháng bên trong. Juventus bên trên ba tiên phong tính hạn chế liền rất lớn. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì Liverpool thương binh đầy doanh, Juventus chỉ sợ cũng sẽ không lên ba tiên phong, đánh một cái chính ấn 352 có lẽ càng thực tế một chút. Như vậy cũng sẽ không có bọn hắn tấp nập điên cuồng tấn công áp bách Liverpool hình tượng xuất hiện. Tổng thể mà nói, Tư Đồ Vân Binh đối cái này bán kết hai hiệp đánh giá không tính thấp, xem như tương đối đúng trọng tâm. Mà Allegri tại sau trận đấu phát biểu ngôn luận công bố hắn đối với thua trận vé cuối cùng tâm phục, khẩu phục, đặc biệt là Juventus tại hạ nửa chàng ném cầu. Hắn nói thẳng Liverpool an bài chiến lược giống như vĩ đại quân sự chiến lược. Đồng thời hắn cũng tán dương Liverpool phòng thủ, cho rằng Van Dijk cùng Benatia thành công hạn chế lại Juventus phong tuyến. Liverpool cho dù nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng to lớn, nhưng vệ miện quán quân thực lực như cũ không thể bỏ qua. Juventus mang theo tiếc nuối khổng lồ rời đi sân Anfield. Châu Âu truyền thông đối với Liverpool trong 4 năm 3 lần Champions League trận chung kết đối mặt Real Madrid tạo nên một cỗ số mệnh quyết đấu hương vị. Real Madrid cầu mãi Champions League thứ 10 quan không được. Liverpool thì nếu như bản mùa giải có thể tiếp tục vệ miện thành công, như vậy sẽ tại đoạt giải quán quân số lần bên trên đuổi ngang Real Madrid cửu quan. Đây chính là lịch sử tính chất quyết đấu. Ở trước đó, châu Âu truyền thông tuyên bố Liverpool đào thải Juventus chiến báo lúc đem Liverpool tại hạ nửa. Chàng tranh tài từ vát đi đánh vào kia một cầu toàn bộ quá trình lặp đi lặp lại tại mỗi tạp chí lớn phát ra, đồng thời cũng đối dựng lên năm đó Champions League trận chung kết Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco đánh vào Inter Milan kia một cầu tiến hành so sánh. Các phương bình luận đều đang vì Tư Đồ Vân Binh ca công tụng đức, nhưng cũng tại đối Real Madrid đưa ra cảnh cáo. Liverpool là thật nhanh, ngay cả một cái danh sách lớn đều đụng không ra ngoài. Mà Champions League trận chung kết đội hình ra sân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Toàn thế giới đều có thể vì Liverpool bài xuất một cái chỉ có xuất ra đầu tiên 11 người. Xác suất thành công đội tấn cấp đến Champions League trận chung kết. Liverpool mùa giải còn lại tranh tài chỉ có 3 trận, 2 trận thi đấu vòng tròn, 1 trận Champions League trận chung kết. Tư Đồ Vân Binh tại thứ 5 lấy được Robertson tổn thương bệnh kỹ càng sổ khám bệnh. Robertson ở trong trận đấu kéo thương, cần dưỡng thương 3 tháng. Ý vị này hắn chẳng những vắng mặt mùa giải cuối cùng 3 trận đấu, mà lại hạ mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu chỉ sợ đều không thể tham gia. Đối với cái này, Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ có thể đi bệnh viện bên trong thăm viếng Robertson, chúc phúc hắn có thể sớm ngày khôi phục. Cuối tuần Liverpool muốn lao tới sân khách khiêu chiến West Ham United đội. Bởi vì giữa tuần đánh Champions League, cho nên trận này thi đấu vòng tròn được an bài tại lượt này cuối cùng một trận áp trục đại chiến. Tại thứ 7 buổi chiều trong trận đấu, Chelsea tại sân khách khó khăn lấy 1-0 đánh bại West Brom. Mượn chàng thắng lợi này, Chelsea tạm thời đi tới Premiership bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí. Dẫn trước thiếu thi đấu một trận Liverpool 1 phân. Lúc chạng vạng tối, Tư Đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện có mặt lúc trước buổi họp báo lúc. Các phóng viên hỏi thăm Chelsea trước thi đấu thủ thắng sẽ hay không đối Liverpool tạo thành áp lực. Tư Đồ Vân Binh hời hợt nói ra, ta nghĩ vào ngày mai Liverpool thời điểm tranh tài, tất cả Chelsea fan bóng đá cùng Chelsea cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng sẽ ở trước máy truyền. hình vì bọn họ luân đôn tử địch góp phần trợ uy. Bọn hắn thậm chí sẽ chờ mong West Ham United đội tại sân nhà thắng được một trận thắng lợi. Mà không chỉ là thế hòa, bởi vì Liverpool chỉ toàn thắng cầu phương diện có rất lớn ưu thế. Cho nên cho dù Liverpool tại sân khách lấy được thế hòa, như vậy Liverpool cùng Chelsea cùng phân, chúng ta sẽ còn đứng đầu bảng điểm số. Nhưng nếu như là Liverpool tại sân khách thắng được tranh tài thắng lợi, như vậy một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn thua quan chiến, Liverpool sẽ ở sân nhà thua cầu sao? Nếu như Chelsea cho rằng Liverpool sẽ ở thi đấu vòng tròn thua quan chiến tại sân nhà bại bởi đã tuyên cáo giáng cấp Middlesbrough, như vậy bọn hắn ngây thơ cũng quá buồn cười. Cho nên rất bình thường, hiện thực tình huống chính là đương mọi người cho rằng Chelsea có hy vọng kết thúc Liverpool thống trị lúc, hiện tại bọn hắn cũng ngồi ở đầu lĩnh trên bảo tòa. Nhưng trên thực tế bọn hắn rất bình thường tuyệt vọng, rất bình thường bất lực. Bọn hắn muốn khẩn cầu cùng thành tử địch đến đánh bại Liverpool mới có cơ hội đoạt giải quán quân. Liverpool có áp lực sao? Đương nhiên là có. Chúng ta mỗi cái mùa giải đều có áp lực. Chúng ta tại thi đua kỳ mỗi tháng đều gặp phải khác biệt tình thế. Trong mắt của ta, Chelsea bản mùa giải làm cũng không tệ lắm. Để cho ta nhớ tới đã từng trước cái mùa giải cùng Mourinho xuất lĩnh Chelsea cạnh tranh đến mùa giải giai đoạn sau cùng tình hình. Ngày mai tranh tài đối Liverpool tới nói chính là quyết chiến. Chúng ta sẽ không mang theo bảo thủ tâm thái đi Upton Park sân bóng. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng cùng Thiết Trùy Bang tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Hàm, đội đường phố rất bội phục Tư Đồ Vân Binh ở thời điểm này như cũ tại cho Chelsea tạo áp lực. Cho dù Liverpool không cần nhìn Chelsea sắc mặt, vận mệnh nắm chắc trong tay của mình, nhưng tất cả mọi người có thể nghĩ đến Chelsea bản mùa giải chuyên chú vào thi đấu vòng tròn có thể đánh ra xuất sắc như thế chiến tích. Nếu như là đến xuống mùa giải, Chelsea khả năng như cũ sẽ là Liverpool đối thủ cạnh tranh. Như vậy hiện tại tạo áp lực chính là đối tương lai cách cục một loại làm nền. Hắn lời ngầm chính là đang nói Conte làm cho dù tốt, cũng bất quá cùng trước cái mùa giải Mourinho không sai biệt lắm. Vẫn là Mourinho cái bóng. Mặt khác, hắn cũng nói ra một hiện thực tàn khốc. Dù là Chelsea tất cả mọi người sẽ ngoài miệng phủ nhận, nhưng ở ngày mai Liverpool cùng West Ham United đội tranh tài lúc, Chelsea tất cả mọi người sẽ vì West Ham United đội góp phần trợ uy. Điểm này là cho dù ai đi phủ nhận đều không có sức thuyết phục. Chelsea bây giờ muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải kỳ vọng West Ham United đội đánh bại Liverpool. Đánh ngang chỉ sợ cũng chỉ là để Chelsea đoạt giải quán quân cận tồn một chút hy vọng sống mà thôi. West Ham United đội đã tuyên cáo bảo đảm cấp thành công, đứng hàng thi đấu vòng tròn trung du. Bọn hắn có thể nói không muốn vô cầu, nhưng tất nhiên không hy vọng tại sân nhà thua cầu. Về phần dã tâm, khả năng bọn hắn cũng hy vọng tại sân nhà đánh bại Liverpool. Cũng không thấy là thành toàn cùng thành tử địch Chelsea, mà là vì kết thúc Liverpool vệ miện phần này vinh quang. Ai có thể ở thời điểm này đánh bại Liverpool, xác thực cũng là một cái công lớn, đủ để một trận chiến dương danh. Hôm sau, đường Liverpool làm khách đi vào Upton Park sân bóng lúc trước hai đội cầu thủ còn tại làm nóng người lúc, bên sân ống kính nhắm ngay vào sân bóng khách quý bao xương. Sané, Robertson, Kanté, Lewandowski, còn có ngồi tại trên xe lăn Azpilicueta, năm tên Liverpool thương binh xuất hiện ở trong rạp quan chiến. Nếu như lại tính cả Champions League ngừng thi đấu Koulibaly, đây chính là Liverpool sẽ không xuất hiện tại Champions League trận chung kết trong danh sách đội hình. Tại mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn, Liverpool cần tuyệt đối đoàn kết lúc, những này thương binh ước định cẩn thận cùng nhau xuất hiện trên khán đài vì Liverpool góp phần trợ